Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, mục lục chương nữ phu thẩm mà cảm thấy chính mình tựa như có một cái nhi tử. Vẫn là một cái rất lớn hài tử, người khác sợ hãi tiểu ba tước ở hắn nơi này lại trở nên dính người vô cùng, ca ca. Ôm một cái, Thẩm Mặc nhìn dương đôi tay cầu ôm một cái tiểu ba tước. Nhíu mày, ta ôm bất động ngươi, nói thật cũng không phải ôm bất động. Chỉ là tối hôm qua thiếu chút nữa lóe hắn lão eo, khanh khách. Không phải cái này ôm siêu, tiểu quỷ lại cười, Thẩm Mặc hiện tại vô cùng xác định đêm đó ở bên tai. Hắn suốt đêm cười hài tử chính là này chỉ ác liệt tiểu quỷ. Tiểu quỷ, ngươi như vậy dính người. Mẹ ngươi biết không, là như thế này ôm siêu tây lai mở ra đôi tay một tả một hữu mà vờn quanh qua thanh niên tế gầy. Eo, dọc theo eo trung bộ dần dần buộc chặt, cho đến cả người dán lên đi. Thẩm Mặc ăn mặc tơ lụa áo sơ mi có thể dễ dàng mà cảm nhận được phía sau lưng sử nam hài mềm mại. Gương mặt kia tiểu hài tử còn phát ra một loại thoải mái, xì sụp thanh. Tựa như nào đó tiểu động vật hoa ở chính mình sao? Phát ra cái loại này cảm thấy mỹ mãn thanh âm, Thẩm Mặc hiện tại vô cùng xác định. Gia hỏa này nói tân nương kỳ thật là trong lòng đối hắn sinh ra một loại ỷ lại cảm. Một loại từ cha mẹ trưởng bối người hầu nơi đó đợi không được ỷ lại cùng ấm áp, Thẩm Mặc sờ sờ nam. Hài phát đỉnh, xúc tua mềm mại lại mang theo một tia lạnh lẽo, phảng phất nhất thượng đẳng tơ lụa. Vưu mang hương khí, hắn nên may mắn nơi này tiểu hài tử còn không có đại nhân lên đỉnh đầu mặt phát du thật xấu tây lai. Này không phải tình yêu tiểu hài tử như là ở cùng thích nhất tiểu đồng bọn biểu đạt thân mật. Nhưng là này không phải tình yêu, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình cần thiết làm cái này tiểu thí hài thanh tỉnh ca ca. Ta thích ngươi, Hạ Lâm tây lai càng thêm buộc chặt cánh tay. Giống như sợ dây tiếp theo thanh niên biến mất không thấy, ngươi chỉ là ỷ lại ta. Ôm ấp người ngẩng đầu, Thẩm Mặc đối thượng cặp kia bướng bỉnh đôi mắt, hai người đối diện, Hạ Lâm tây lai lặp lại nhắc lại một lần. Ca ca, ta thích ngươi, ngữ khí vô cùng kiên định, đại đại trong ánh mắt phảng phất lắng đọng lại một loại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi lực lượng. Thẩm Mặc đương nhiên biết nếu một con quỷ bạo nộ lên sẽ là một bộ cỡ nào lệnh người khủng bố cảnh tượng. Lập tức biết nói không rõ. Hắn cần thiết nhanh chóng tìm được mục tiêu rời đi, ca ca. Ngươi không tin ta nha. Sau một lúc lâu, tây lai bẹp miệng tựa như cái muốn đường ăn tiểu hài tử. Cúi đầu lại ngẩng đầu, thường thường xốc lên mí mắt, dương mắt mắt trông mong nhìn Thẩm Mặc người có ngàn ngàn mặt. Hắn tin tưởng, quỷ cũng giống nhau, nhìn cặp kia mắt to, Thẩm Mặc nói, kia bảy người ở nơi nào? Thẩm Mặc xác định bảy người nhất định còn ở cái này lâu đài cổ, đếm ngược còn không có bắt đầu tây. Lai lại đem mặt vùi vào thanh niên eo bụng, một bộ không nghĩ nói bộ dáng, này rất ít thấy. Giống như là tây lai căn bản không nghĩ Thẩm Mặc đi tìm bọn họ giống nhau, Thẩm Mặc đem người đào. Ra tới, tây lai vẻ mặt bất đắc dĩ. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng có một bộ lấy Thẩm Mặc thực không có biện pháp bộ dáng. Ca ca, ngươi cứu không được bọn họ cuối cùng. Tiểu quỷ lại cười, bất quá ngươi có thể thử cầu xin ta, Thẩm Mặc nhíu mày. Ta yêu cầu trước xác nhận bọn họ hiện trạng, phảng phất cảm nhận được thanh niên kiên định ý chí. Tây lai ngẩng đầu lại lần nữa xác nhận một lần, ca ca. Ngươi xác định muốn xem sao? Hắn cũng là gặp qua Xâm La địa ngục người. Không có gì không dám. Thẩm Mặc gật đầu tiểu thiếu gia nhún vai. Hảo đi, đi vào hầm, xuyên qua thật dài nham thạch bàn. Bốn phía hắc ám mà ẩm ướt, chi chi, trong bóng tối có dơ bẩn sinh vật phát ra thanh thanh quái. Kêu, ca ca cẩn thận, tây lai kéo qua Thẩm Mặc tay. Một con cực đại lão thử khó khăn lắm từ Thẩm Mặc mũi chân cọ qua. Kêu to chui vào vách tường khe hở, Hạ Lâm tây lai ghét bỏ mà một liêu vạt áo. Liền tính hoàn cảnh tối tăm như cũ có thể nhìn thấy tinh mỹ phải dề thượng hai ba điểm thâm sắc vết. Bẩn, Thẩm Mặc đế giày đã ướt, địa lao mương mang theo một cổ hủ bại xú vị, hình như là hỗn hợp cướp đái cùng hư thối vật tao xú. Làm người hận không thể đem cái mũi lấp kín. Hai người nện bước đều không thắng nổi nam hài trong tay quải trượng đánh mặt đất phát ra nặng nề. Thanh, Thẩm Mặc cảm thấy là tiểu nam hài không muốn chân bơi đứng oa cho nên dùng quải trượng chống đỡ hơn. Phân nửa thể trọng ta tới bối ngươi. Thẩm Mặc ra tiếng nói. Thanh thúy thanh âm giờ phút này cũng mang lên một tia linh hoạt kỳ ảo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lâu đài cổ thế nhưng có như vậy dơ bẩn địa phương. Càng muốn giống không đến có một ngày hắn thế nhưng gặp được trong truyền thuyết châu Âu địa. Lao, không cần, Tây Lai cự tuyệt, Thẩm Mặc hơi hơi kinh ngạc. Thật khó đến, dính người được ngay tiểu phá hài thế nhưng cũng có muốn dựa vào chính mình đi đường một ngày, nhưng... Là thực mau Thẩm Mặc lực chú ý đã bị trước mắt một màn toàn quyền hấp dẫn, hắn không có nhìn đến. Lồng sắt tử, không có nha tù, không có dao chán, toàn bộ nước bẩn chung lại ngồi hàng trăm hàng ngàn người. Hình như là nghe được động tĩnh, mọi người đôi mắt đều nhìn về phía người tới phương hướng. Trong mắt lại không có một tia thần thái, bị nhiều người như vậy hành chú mục lễ, Thẩm Mặc nhịn không được lùi lại một bước. Trước mắt một màn làm hắn không cấm nghĩ tới bệnh viện 18 lâu nhân gian địa ngục. Chính là nơi này không phải nhân gian, nơi này cũng không phải bệnh viện, những người này cũng không phải tiểu hài tử, bọn họ đều là quỷ thủ. Ở Thẩm Mặc khiếp sợ chung, phía sau truyền đến bá tước thanh âm siêu ta đã nói rồi. Ngươi cứu không được bọn họ đã hỏng rồi, ngươi là máy móc sao? Chính là nói hỏng rồi liền hỏng rồi sao? Thẩm Mặc ở hơn 1000 người nhìn thấy Vĩnh Cường bọn họ. Bọn họ quần áo so người khác muốn mới tinh nhiều. Nhưng là, cũng chỉ là quần áo trên người sạch sẽ một ít. 7 người ánh mắt cùng những người khác là giống nhau như đúc. Giống nhau lỗ trống, không có thần thái, đây là có chuyện gì? Thẩm Mặc quay đầu lại hỏi, đây là cỡ nào khủng bố cảnh tượng? Mấy ngàn người đều biến thành không có cảm giác con rối. Này cùng giết bọn họ có cái gì khác nhau? Có biện pháp nào có thể cho bọn họ khôi phục bình thường sao? Đây là nguyền rủa, Tây Lai thanh âm nghe tới có chút gian nan. 4 chữ nói gập ghềnh, ngươi làm sao vậy? Trong bóng đêm cũng có thể nhìn đến thanh niên nhăn lại kia đối đẹp mi, không có việc gì. Nơi này quá xú, Hắc Ảnh Tử nỗ lực thẳng khởi eo. Chúng ta nhanh lên đi lạp, đối mặt hơn 1000 nói tầm mắt xác thật làm người ra đầu tê dại. 2. Người dẫm lên giọt nước trở về đi, lúc này không cần Thẩm Mặc tiếp tục hỏi. Tây Lai chính mình nói, đây là nữ vu nguyền rùa. Mấy trăm năm kiếp trước tập quý tộc không có Tây Lai dòng họ này. Năm đó bộ Iran tổ tiên xin giúp đỡ một người nữ vu làm hắn sử dụng vu thuật trợ giúp bệ hạ thắng. Được số chàng thắng lợi mới đạt được hiện giờ vinh quang. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái này vu thuật bắt đầu bị quý tộc kiêng kỵ mới nghiêm lệnh cấm. Vu thuật một khi bắt đầu rồi liền sẽ không kết thúc. Phát triển đến bây giờ, tuy rằng không hề thi triển ở người trong nhà trên người. Nhưng là ngầm còn tại hành xử, chỉ là không hề thể hiện ra ngoài. Mấy trăm năm, Thẩm Mặc không nghĩ tới cái này quỷ giới thế nhưng có như vậy khó giải quyết sự tình. Hắn liền mục tiêu đều không có, như thế nào trừ bỏ những người khác trên người vu thuật. Không đúng, chẳng lẽ hắn mục tiêu chính là cái kia nữ vu sao? Thẩm Mặc đột nhiên có chút phấn chấn, có phải hay không chỉ có nữ vu có thể đi trừ nguyền rùa? Lúc này hai người đã muốn chạy tới đá phiến thượng. Trên tường đèn dầu ấn hai người mặt, Hạ Lâm Tây Lai dễ dàng thấy được đối phương trong mắt nhảy động ngọn lửa, bà tức nhẹ nhàng mà hỏi. Ca ca, nếu trừ bỏ đại giới là ta muốn biến mất, ngươi còn muốn tìm nữ vu sao? Thẩm Mặc đột nhiên nghẹn họng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Quỷ, nguyên lai cũng là sẽ biến mất sao? Thẩm Mặc không nói, Tây Lai không đành lòng xem thanh niên rối rắm. Cười nói. Ca ca, ta lừa gạt ngươi, ha ha ha, tới rồi sau lại, càng cười càng vui vẻ, giống như nếm tới rồi đường tiểu hài tử, cười đến ngã trước ngưỡng sau, chỉ có thể chống dưa quải trượng, Kaka, người biết người vừa rồi là cái gì biểu tình sao? Ha ha ha ha, Kaka, người còn nói người không thích ta. Ha ha ha, Thẩm Mặc thẹn thùng, hắn cảm thấy chính mình bị một cái tiểu hài tử đùa giỡn. Hết chương.